Hồng Liên Bảo Giám, chương 1073, Thụ Yêu Máy Ném Đá, 2, Góc Chuyện Audio.com, độ rộng 4 cây số đầu nhập 10 vạn người cũng không tính nhiều. Cho dù là trọng điểm, Tô Kính cũng không có khả năng tiến hành đả kích tại mỗi điểm. Tấn công toàn diện là tất yếu, nếu không địch nhân phòng thủ quá dễ dàng. Khoảng cách trăm dặm với một người thì quá xa, đối với trăm vạn đại quân mà nói rất gần. Chỉ qua nửa ngày Minh quân đã vây quanh tòa thành số 4. Đối phương cũng không có ý đồ ra khỏi thành tác chiến, nếu không cũng không cần đào móc vực sâu như vậy làm gì, hiển nhiên đối phương cũng không có ý định phản kích gì đó, bọn họ chỉ tử thủ. Đối mặt với cục diện như thế, muốn đánh hạ tòa thành này quá khó khăn. Mà tín đồ tà thần không sợ thương vong, đối phương cũng nghĩ như vậy, hơn nữa thần miếu hạch tâm đều không tiến hành trợ giúp như vậy chỉ có thể dùng mạng của mình đến ngăn cản đối phương tiến lên mà thôi. Tô Kính cũng không ngoài ý muốn, hiện tại hắn cho Vô Ưu công chúa chỉ huy một nửa quân đội hạ trại ở ba hướng khác mà chính mình mang theo 120 vạn đại quân còn lại hạ trại ở phía tây tòa thành số 4. Qua chừng nửa ngày chủ soái của đối phương không ngồi yên. Vị trí Tô Kính hạ trại nằm cách vực sâu 10 dặm. Tô Kính dứt khoát xây dựng công trình tại đó, hơn nữa hắn dùng đạo thuật còn lợi dụng công trình doanh trực tiếp xây tòa đài cao như núi tại đó, cái đài này cao bao nhiêu? Cách 10 dặm vẫn nhìn thấy. Đài cao 400 trượng giống như ngọn núi lớn, chỉ có điều núi lớn này có hình vuông, chung quanh có sườn dốc hướng lên, dưới đài cao còn có cửa, bên trong có thông đạo rộng rãi và có các loại thang lầu đi lên cao. Tô Kính xây dựng công trình cực lớn tại đó, cả đài cao vừa xây xong liền hóa đá làm một thể. Quá trình này làm chủ soái tòa thành số 4 hãi hùng khiếp vía. Thời gian một ngày rưỡi đã làm xong tất cả, năng lực thao túng của đối phương quá đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là Tô Kính kiến tạo thành thị nhìn thẳng vào một hướng của tòa thành số 4, thành lập hơn 700 pháo đài. Sau khi kiến tạo thành trì hoàn tất, Tô Kính mới cho quân đội tiến lên. Vũ khí từ xa của thành thị số 4 công kích chừng 3 dặm, vượt qua khoảng cách này uy hiếp cũng không lớn. Quân của Tô Kính dừng bước trước khoảng cách này và đào móc. Công trình doanh đào móc một cái rãnh tiến thẳng tới vực sâu. Tô Kính muốn làm gì, đối phương xem không hiểu, bởi vì không hiểu nên sợ hãi. Chủ soái thành thị số 4 cho rằng mình thiết kế vực sâu không chê vào đâu được, đối phương có biết bay đi nữa cũng không làm gì được bố phòng của mình. Lực lượng của vực sâu sẽ kéo trang bị phi hành xuống. Ở ba hướng khác, Vô Ưu công chúa đã ở đào móc khe rãnh kiến tạo đại doanh, trang bị cỡ lớn và thành lập pháo đài cao trăm trượng. Công trình doanh thể hiện lực lượng của mình, nếu như quân đội ban đầu chỉ dựa vào luyện khí sĩ là không thể nào xây thành trì nhanh chóng như thế, mà công trình doanh chuyên nghiệp làm những việc này, có trang bị làm việc như thế. Quyền uy của Tô Kính là một phương diện, cho dù đối phương có mạch suy nghĩ này nhưng cường giả kim đan thất trọng sẽ chịu đi trèo chống tòa thành bằng đất sao? Tô Kính có thể chỉ huy đám người cơ vô song thiết vô hồn đi làm việc như thế. Hơn nữa Tô Kính có ác ma nữ quan, đây là sức lao động cư xê lớn, tăng thêm 1.000 bạch hổ trọng kỵ, vận chuyển trang bị cỡ lớn không thành vấn đề. Sau đó Tô Kính bắt đầu trồng cây, hắn gieo trông đại tượng yêu. Góc Chuyện Audio.com, thụ ở khoảng cách 3 dặm. Dùng năng lực phòng ngự của yêu thị, vũ khí từ xa của đối phương khó làm tổn thương yêu thụ ở khoảng cách này. Có yêu thụ, Tô Kính tạm thời kiến tạo Phật môn chiến tháp 3 tầng, những Phật môn chiến tháp này có hai tác dụng chủ yếu, tạm thời luyện chế thạch đạn và cung cấp nguyên khí cho luyện khí sĩ. Đả kích viễn trình từ ngoài 10 dặm rất quan trọng, máy ném đá thụ yêu mới là chủ lực công kích. Bởi vì thạch đạn giá rẻ, lực sát lớn, trong tác chiến dã ngoại không có tác dụng rõ ràng nhưng nó là lợi khí vô song khi công thành. Sau khi gieo trồng thụ yêu, chủ soái quân địch đã ngồi không yên, lập tức triệu tập các tướng lĩnh thương lượng đối sách. Các pháp sư cường đại nhìn ra những thụ yêu đó làm cái gì, đối phương muốn công kích từ xa, nếu có thể đạt tới mức độ dày đặc như thế các vị trí trên tường thành sẽ bị đả kích không có bất kỳ góc chết nào. Chủ soái tòa thành số 4 là nữ tử trung niên, bản thân chính là chiến sĩ cường đại, toàn thân áo giáp trang bị tương đối hiếm thấy tại Đông Tần. Nàng nhìn cả trăm tướng quân trong phòng, trong miệng nói. Đối phương gieo trồng thực vật ma hóa, ma đạo sĩ đã nói qua, khoảng cách công kích sẽ đạt tới thành thị. Ta nhìn ra đối phương bố trí nhắm vào tường thành nên đã gieo trồng cả ngàn thực vật ma hóa ở ngoài tường thành, trong đó có hơn 1.000 uy lực cực lớn. Ma đạo sĩ không biết đó là thực vật gì sao? Một tướng lãnh trẻ tuổi hỏi. Khác với thực vật ma hóa của chúng ta, pháp sư của chúng ta căn bản không thể gieo trồng nhiều thực vật ma hóa như thế, chỉ có thể thông qua khí tức phán đoán có chút giống pháo đài thụ nhân. Nữ thống soái trầm trọng lên tiếng, tất cả mọi người trầm mặc hơn 1.000 pháo đài thụ nhân. Pháo đài thụ nhân đã từng tồn tại trong địa ngục Tam Đảo, từ khi địa ngục lãnh chúa khống chế ba đảo thì một phần binh khí chiến tranh của Đức Lỗ Y cũng biến mất. Những năm qua thần thánh Đức Lỗ Y cũng chỉ có thể khống chế vài chục tòa pháo đài thụ nhân Ahat. Đức Lỗ Y cuối cùng đã biến mất vào 2 vạn năm trước, truyền thuyết có quan hệ với Đức Lỗ Y cũng chỉ còn nhìn thấy trong sách vở. Sách vở chỉ ghi lại vinh quang của địa ngục chi chủ, Đức Lỗ Y là biểu tượng của tà ác. Chưa ai nhìn thấy pháo đài thụ nhân, chỉ có thể tìm hiểu trong sách vở thời điểm pháo đài thụ nhân công kích ném ra tảng đá nặng ngàn cân, phi hành hơn 10 dặm, mục tiêu công kích là tảng đá lớn, cho dù không kèm theo bất cứ pháp thuật nào, bay tới cũng có thể nện chết kiếm thánh. Thì pháp giả dưới đại ma pháp sư cũng chết ngay lập tức. Hơn 1.000 pháo đài thụ nhân đủ phá hủy phòng ngự của tường thành. Cho nên ta hy vọng mọi người muốn ra khỏi thành công kích đi hủy diệt những pháo đài thụ nhân ra. Nữ thống soái lên tiếng. Có người muốn phản đối lại bị nữ thống soái hù dọa nên không dám đứng ra. Nữ thống soái lần lượt điểm danh tướng lãnh, tổng cộng 30 tướng lãnh bị sai khiến ra khỏi thành tấn công. Cách chương.